xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiết thể dục giữa giờ, Chu Thời Dịch theo dòng người chậm rãi bước xuống cầu thang. Cố Thịnh đuổi theo từ phía sau, bước đi bên cạnh Chu Thời Dịch, nói một câu khẽ khàng có vẻ như vô tình. Câu nói ấy nghe không đầu không đuôi. Chu Thời Dịch ngoái lại, ánh mắt dán vào Cố Thịnh đang nhìn anh với vẻ mặt như thể đang lập công. Chu Thời Dịch chuyển đến đây đã được một thời gian. Anh sống nương tựa vào bà nội, nên dường như cũng chẳng có nhu cầu gì đặc biệt. Nhưng việc tìm ra tên tài xế gây tai nạn, đối với chủ nhân thân xác này mà nói, đó là một sự an ủi. Và với cha mẹ Chu đã khuất, đó cũng là một lời giải thích công bằng. Trưa nay tan học, cậu đợi tôi ở lớp, tôi đưa cậu đi. Cố Thịnh để lại một câu rồi vội vàng rời đi, không cho Chu Thời Dịch cơ hội hỏi han. Đến trưa, học sinh trong lớp đều rủ nhau đi ăn cơm ở căng tin. Những người ở gần thì đạp xe về nhà nghỉ trưa. Chu Thời Dịch ngồi im trong lớp, từ chối lời mời cùng đi ăn trưa của Hà Yến Thanh. Ở lại lớp giải thêm một bài toán nữa. Hà Yến Thanh có phần ủ rũ. Cậu có thể cảm nhận được Chu Thời Dịch đang dần xa cách mình. Tuy nhiên, cậu vốn rất được lòng mọi người nên quan hệ với các bạn trong lớp cũng khá tốt. Thấy Chu Thời Dịch không đồng ý, cậu liền đi ăn cùng với mấy omega khác trong lớp. Còn Cố Thịnh từ sau tiết thể dục giữa giờ đã ngủ liền hai tiết. Hắn ngẩng đầu lên khỏi bàn, duỗi duỗi cánh tay đã tê cứng, nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm. Với vết hằn đỏ trên mặt do ngủ, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện trong lớp chỉ còn mình hắn và Chu Thời Dịch. Và Chu Thời Dịch thực sự đã ở lại lớp đợi hắn. Lúc này đã qua giờ tan học được hơn 10 phút, cả tòa nhà học trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong lớp chỉ có hai người họ, mỗi người ngồi một bên. Chu Thời Dịch đang giải bài, còn Cố Thịnh vừa mới tỉnh giấc. Giống như thể Chu Thời Dịch vẫn luôn đợi hắn thức giấc vậy. Vì mất ngủ triền miên nên ban ngày không tỉnh táo được, chỉ có thể bù giấc trong giờ học. Cố Thịnh vốn cả buổi sáng đều ủ rũ vì mất ngủ, bỗng nhiên tâm trạng trở nên không tệ. Dù cả hai đều biết Chu Thời Dịch đợi trong lớp là vì điều gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp hiếm hoi của Cố Thịnh. Thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh giấc, Chu Thời Dịch cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đã dự định trong vòng 15 phút, nếu Cố Thịnh vẫn chưa tỉnh, anh sẽ đến đánh thức hắn dậy. Cố Thịnh vuốt mặt một cái, vịn bàn học đứng dậy. Xin lỗi, để cậu đợi lâu như vậy. Chu Thời Dịch cất sách vở gọn gàng, đậy nắp bút, lắc đầu nói, cũng không lâu lắm, nghe câu trả lời này. Tâm trạng Cố Thịnh càng tốt hơn. Hắn nói một câu, đi thôi, rồi nheo đôi mắt còn ngái ngủ. Đi trước dẫn đường, Chu Thời Dịch đi theo sau, giữ một khoảng cách không xa không gần. Cố Thịnh không hiểu sao lại nhớ đến buổi chiều trước đây. Hắn đi phía trước, Chu Thời Dịch sợ hắn ngất xỉu nên đi phía sau. Lúc đó, trong lòng hắn tràn ngập oán hận. Rất ghét việc Chu Thời Dịch đến gần mình. Bây giờ khác rồi, hắn muốn biết Chu Thời Dịch có tiếp xúc với người của tổ chức kia hay không, nên cần chủ động đến gần anh. Cố Thịnh liền chậm bước lại, hơi nghiêng người. Chu Thời Dịch suy nghĩ một chút, rồi tăng nhanh bước chân, đi song song với Cố Thịnh. Hai người cùng đi một đường. Ra khỏi cổng trường, Cố Thịnh không gọi tài xế, mà đứng bên cạnh tra cứu tuyến xe buýt. Hai người đổi 3 chuyến xe, cuối cùng xuống xe ở vùng ngoại ô thành phố H, nơi đây khác hẳn với sự nhộn nhịp tấp nập giữa lòng thành phố. Xung quanh toàn những ngôi nhà cũ kỹ, giờ không biết còn ai ở trong không. Thỉnh thoảng có người đi qua, thấy hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh đều cảm thấy kỳ lạ. Cố Thịnh cầm điện thoại, nhìn định vị trên đó, dẫn Chu Thời Dịch đi qua những con phố nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nhỏ. nhìn thấy hành lang tối om, Chu Thời Dịch nhíu mày, kéo tay áo trái của Cố Thịnh, cậu chắc chắn muốn vào trong không? Cố Thịnh cúi đầu nhìn bàn tay Chu Thời Dịch, cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy vì sự tiếp xúc với Chu Thời Dịch. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay ấy, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, có thể cảm nhận được não bộ đang phấn khích, adrenaline đang tăng vọt. Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh cứ cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo hắn, nhớ ra Cố Thịnh không thích bị người khác chạm vào, liền buông tay ra, nói một tiếng xin lỗi. Cố Thịnh chậm rãi thu tay về, dùng tay phải vuốt thẳng từng nếp nhăn trên tay áo bên trái. Chu Thời Dịch không thể diễn tả được cảm giác lúc đó. Trực giác mách bảo anh rằng lúc này toàn thân Cố Thịnh đều trở nên vô cùng nguy hiểm. Rất khó đoán, rõ ràng động tác của Cố Thịnh trông rất bình thường, đặc biệt là hắn được giáo dục tốt, làm động tác này trông rất quý phái, nhưng Chu Thời Dịch lại cảm thấy lông tơ dựng đứng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Cố Thịnh như thể không có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười có phần danh mãnh, kết hợp với đôi mắt chó con hơi sụp mi của hắn, trông giống như một chú cáo con vừa mới hóa hình, đặc biệt là giọng điệu của chú cáo con này cũng rất nhẹ nhàng, như thể tràn đầy tò mò với thế giới này, mọi hành động đều do tinh thần phiêu lưu tuổi trẻ thúc đẩy, khiến người ta khó lòng sinh ra cảm giác chán ghét. Đương nhiên rồi, anh trai tôi cho người tìm kiếm rất lâu, tối qua vừa nhận được tin, tôi đã ghi nhớ địa điểm ngay, chỉ để nhanh chóng báo cho cậu biết trước anh ấy. Nếu Cố Thịnh thật lòng muốn gần gũi với ai đó, người đó sẽ không thể nhẫn tâm từ chối. Chu Thời Dịch có phần bất lực cười, nhưng cậu cũng không thể một mình dẫn tôi đến đây được. Lỡ hắn có đồng bọn gì thì sao? Về thân thế của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch hoàn toàn không nghi ngờ. Những gia tộc lớn như vậy sẽ có nguồn tin tình báo riêng của họ. Cố Thịnh cũng sẽ không đùa giỡn với chuyện này. Hơn nữa, nếu anh không nhớ nhầm thì gia đình của tên tài xế gây tai nạn đều sống ở ngoại ô, cách đây chỉ khoảng 3.000 mét. Nhưng khi nguyên chủ và bà nội đến tìm gia đình gã ta, người thân của kẻ gây tai nạn đều nói sau khi xảy ra chuyện không gặp gã ta nữa. Họ đã bị đóng cửa từ chối mấy lần, chuyện này cũng đành bỏ qua. Cố Thịnh như thể vừa được Chu Thời Dịch nhắc nhở, nhíu mày, vậy phải làm sao đây? Lỡ hắn biết tin, chạy trốn trước thì sao? Nói xong, hắn đột nhiên nhớ ra, vậy chúng ta báo cảnh sát đi. Chu Thời Dịch gật đầu, lấy điện thoại ra báo cảnh sát, báo cáo vị trí của mình. Chưa kịp cúp máy, Chu Thời Dịch ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một căn phòng ở tầng 3, luôn được che bởi rèm cửa. Giờ rèm cửa hơi lay động, rõ ràng vừa rồi có người đứng đó. Chu Thời Dịch nghĩ đến việc họ vừa đến đây, nơi này chỉ có một con đường, nên kẻ gây tai nạn nhìn thấy họ, liền chuẩn bị chạy trốn. Hắn chạy rồi, mau đuổi theo. Cố Thịnh xông lên đầu tiên, như một viên đạn phóng vào trong. Không kịp ngăn cản, Cố Thịnh đã lao vào hành lang tối om. Chu Thời Dịch trong lòng lo lắng, đuổi theo từ phía sau. Dọc đường không có đèn, Chu Thời Dịch chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt và cảm giác để di chuyển. Chưa kịp đuổi theo, Chu Thời Dịch nghe thấy tiếng kính vỡ. Anh nhanh chóng bước qua bậc thang, chỉ thấy Cố Thịnh và một người đàn ông trung niên đánh nhau. Người đàn ông trung niên thân hình to lớn, một chân đã bước lên bậu cửa sổ, cơ thể bị Cố Thịnh ôm chặt từ phía sau. Rõ ràng, vừa rồi người đàn ông kia nghe thấy tiếng động, định nhảy qua cửa sổ đã vỡ để thoát thân, cũng không sợ rơi xuống chết. Người đàn ông trung niên thấy Chu Thời Dịch cũng tham gia chiến đấu, biết lần này mình khó thoát, gã ta không nhảy cửa sổ nữa, xoay người lại, đẩy ngã Cố Thịnh xuống đất, từ trong túi rút ra một con dao lò xo. Chu Thời Dịch vội vàng lên khống chế tay phải của người đàn ông trung niên. Ba người quần nhau, mặt đất đầy mảnh kính vỡ, trên đó vết máu loang lổ. không biết là máu của ai. Họ một người là Alpha sắp trưởng thành, một người là Beta vốn có sức mạnh phi thường. Người đàn ông trung niên kia nhất thời rơi vào thế yếu. Gã ta cũng bị KXTH X đến điên cuồng, đánh đổi bằng việc tay phải bị thương, cũng quyết tâm khiến Chu Thời Dịch phải trả giá. Hắn vặn cánh tay mình, đâm về phía Chu Thời Dịch đang ở trên. Cẩn thận, Chu Thời Dịch định né ra sau, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Thịnh, rồi có người đột ngột chắn trước mặt anh. Nghe thấy tiếng rên đau đớn của Cố Thịnh, Chu Thời Dịch vội vàng đỡ lấy hắn. Người đàn ông trung niên thấy đã đâm trúng một nhát, liền đẩy mạnh hai người ngã ra, rồi cầm dao nhảy qua cửa sổ tầng 3 tẩu thoát. Chu Thời Dịch không biết tình trạng của Cố Thịnh thế nào. Thấy sắc mặt Cố Thịnh tái nhợt, đưa tay sờ, khi chạm vào vị trí xương bả vai của Cố Thịnh, hắn rên lên một tiếng. Anh cũng sờ thấy chất lỏng ẩm ướt. Chu Thời Dịch thu tay về, nhìn thấy vết máu dính trên tay, anh không còn tâm trí đuổi theo người đàn ông kia nữa, chỉ có thể cõng Cố Thịnh lên lưng, bật đèn pin điện thoại, từ tòa nhà cũ sắp bị bỏ hoang cõng Cố Thịnh xuống lầu. Suốt đường đi, Chu Thời Dịch không dừng lại nghỉ, vừa kiểm tra ý thức của Cố Thịnh có tỉnh táo không, vừa chạy ra ngoài. Đừng gọi xe cấp cứu. Tôi không sao. Cố Thịnh nằm trên lưng Chu Thời Dịch, đứt quãng nói, thấy Chu Thời Dịch vì lo lắng và chạy mà đổ mồ hôi. Cố Thịnh nằm trên lưng anh, nở một nụ cười có phần yếu ớt. Chu Thời Dịch đầu óc hơi trống rỗng. Nghe thấy giọng Cố Thịnh, anh bình tĩnh lại, để tôi xem vết thương của cậu trước đã. Anh tìm một chỗ đặt Cố Thịnh xuống. Trong quá trình đó, Cố Thịnh luôn phối hợp với động tác của anh. Chu Thời Dịch nhìn thấy vết thương của Cố Thịnh, đồng phục của Cố Thịnh đã bị máu nhuốm đỏ, vết thương mà thấp xuống một tấc nữa, cánh tay này của Cố Thịnh đã phải tàn phế. Chu Thời Dịch đột nhiên có chút tức giận, cậu xông lên làm gì chứ? Hắn dù hôm nay chạy thoát, thời gian còn dài như vậy, thế nào cũng có ngày bị bắt. Lỡ mà cậu có mệnh hệ gì, về sau cậu phải làm sao đây? Cố Thịnh nở một nụ cười yếu ớt. Là tôi đã hấp tấp, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ xông lên thôi, cậu đừng mắng tôi nữa mà. Vết thương của tôi đau lắm. Chu Thời Dịch mím môi, cởi áo đồng phục ngoài ra, băng bó sơ qua để cầm máu cho hắn, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Cố Thịnh. Lên đi. Cố Thịnh gắng gượng tinh thần, nằm lên lưng Chu Thời Dịch. Hắn khẽ nhấc mí mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng căng thẳng của Chu Thời Dịch. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Chu Thời Dịch đưa Cố Thịnh đi taxi, thẳng tiến đến bệnh viện gần nhất. Trên xe, anh luôn chú ý đến tình trạng của Cố Thịnh. Tài xế cũng nhận ra tình huống khẩn cấp, liền đạp ga chạy với tốc độ nhanh nhất vào khu trung tâm. Đến bệnh viện, Chu Thời Dịch lấy cho Cố Thịnh một số khám cấp cứu dành cho Alpha. Bác sĩ là một Beta, vừa nhìn thấy vết thương của Cố Thịnh, sắc mặt nghiêm túc, vết thương này của cậu ấy cần phải khâu lại, còn những mảnh kính vỡ trên cánh tay cũng phải lấy ra. Các em trẻ này, chẳng biết yêu quý bản thân gì cả, dù là gặp chuyện cũng đừng nóng vội như vậy chứ. Chuyện này đúng là họ đã quá hấp tấp, nên cả hai đều không phản bác. Vị bác sĩ này hôm kia vừa tiếp nhận ca mấy thiếu niên mười mấy tuổi đánh nhau dưới cầu vượt đến khám, nên khi thấy hai người họ còn mặc đồng phục học sinh, liền nghiêm túc răn dạy họ. Chu Thời Dịch và Cố Thịnh hai người thành khẩn lắng nghe. Cố Thịnh ngoài vết thương ở xương bả vai, phần da lộ ra ngoài cũng có vết xước do mảnh kính vỡ. Bác sĩ làm vệ sinh vết thương cho Cố Thịnh, thấy Chu Thời Dịch dùng đồng phục làm băng bó cầm máu tạm thời cho Cố Thịnh, tấm tắc khen ngợi, em làm khá chuẩn đấy, nhưng các em vẫn là học sinh mà, gặp chuyện gì thì tìm cảnh sát trước đã, nghe chưa? Chu Thời Dịch trên người cũng có vài vết thương nhỏ, họ lăn lộn trên mảnh kính vỡ một vòng, sợ có mảnh kính đâm vào trong, nên hai người tách ra, tiếp nhận vệ sinh và băng bó vết thương. Vết thương của Cố Thịnh cần khâu nên phải tiêm thuốc tê. Trong lúc đợi thuốc tê phát huy tác dụng, hắn cúi đầu nhìn điện thoại một cái, thấy tin nhắn trên đó, khóe miệng Cố Thịnh nhếch lên, cách chương.